Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt Tân Giá đã bớt căng thẳng, cô tiếp tục thuyết phục, nhưng cũng không cần gấp. Cứ đợi sau khi chị sinh xong, sắp xếp ổn định rồi tính. Giờ mà em muốn đi học ngay thì cũng chưa được. Tân Giá không nói gì, nhưng ánh mắt đã không còn cự tuyệt. Đến tối, cậu thậm chí còn cùng Khương Ngư tập nhận biết chữ cái. Hôm sau, khi tan làm, Lý Thu Minh ghé qua tiệm của Khương Ngư, nghe nói chuyện Vương Lão Nhị lén vào trộm đồ. Anh không yên tâm nên đến xem thế nào. Lúc này, Khương Ngư đang ngồi trong tiệm, mặc một chiếc áo len cổ rộng. Dáng người cô vẫn gầy gò, nhưng nếu quan sát kỹ, bụng cô đã hơi nhô lên. Bên ngoài có không ít lời đồn đại, nói rằng không biết đứa trẻ trong bụng cô là con ai. Lý Thu Minh cũng nghe thấy, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, trong tiệm không có khách, Tân Giá đứng ở quầy, nhìn Lý Thu Minh bằng ánh mắt xa lạ. Dù sao cũng đã lâu rồi anh không xuất hiện. Khương Ngư mỉm cười, lên tiếng trước, anh Thu Minh mới đến à? Lý Thu Minh gật đầu, giọng có chút ngập ngừng. À, tôi đến thăm em, tôi có nghe chuyện của Vương Lão Nhị. Em không sao chứ? Không sao cả, không mất gì hết. Anh muốn mua gì không? Tôi lấy hai cái chân vịt. Anh thực sự không có ý định mua đồ, chỉ là tiện miệng nói vậy. Tân Giá không nói gì, lặng lẽ đi lấy. Nhân lúc đó, Lý Thu Minh ghé sát lại, giọng trầm xuống. Khương Ngư, tôi có chuyện muốn nói với em. Anh liếc nhìn Tân Giá, rõ ràng là muốn cô bảo cậu tránh đi chỗ khác. Lý Thu Minh vừa dứt lời, Khương Ngư liền thản nhiên đáp, cậu ấy là em trai em, không có chuyện gì mà không thể nghe. Cô hơi đoán ra tâm tư của Lý Thu Minh, vì vậy cũng không muốn ở riêng với anh ta. Lý Thu Minh mím môi, liếc nhìn Tân Giá, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh ta lấy hết dũng khí, nói thẳng, Khương Ngư, anh thích em, muốn cưới em. Nói ra được những lời này, anh ta có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, như thể vừa trút được một gánh nặng. Nhưng trái lại, Khương Ngư thì ngẩn người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh Thu Minh, anh có biết mình đang nói gì không? Anh rất nghiêm túc. Lý Thu Minh nhìn cô, giọng đầy chắc chắn, những lời đồn bên ngoài, anh đều nghe thấy. Em cần một người chồng, con em cần một người cha, anh có thể làm điều đó, anh chính là người phù hợp nhất. Anh ta nói với vẻ tự tin, cứ như thể chuyện này là điều hiển nhiên, rằng Khương Ngư chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng Khương Ngư lắc đầu, giọng điềm tĩnh, anh Thu Minh, anh là một người tốt. Em cảm ơn anh vì muốn giúp em mà nghĩ ra cách này, nhưng như vậy không công bằng với anh. Cách chương.